Vũ Thần Chúa Tể, chương 3815, thiết lập phục kích. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời cười nhạt, về sau theo dõi đến ma thiên quỷ tộc người, hiển nhiên là để mắt tới bản thân, chỉ là bọn hắn cũng là lặng yên đi theo Hắc Kim trùng tộc, nói không chừng còn nhìn chúng Hắc Kim trùng tộc trên thân đồ đạc muốn mang đến một hòn đá ném hai chim. Bất quá ma thiên quỷ tộc người ẩn nấp công pháp không sai, Hắc Kim trùng tộc người căn bản không có phát hiện đối phương cư nhiên để mắt tới bản thân, hừ, thực sự là tự tìm cái chết. Phải tuyển chọn một cái phục kích địa phương. Nghĩ tới đây, Tần Trần không có tuyển chọn Ngõa Lạt tộc phía doanh địa, mà là đi cách đó không xa vạn tộc chiến trường một cái sơn cốc bay vút đi. Con đường này Tần Trần đến thời điểm đi qua một lần, rất rõ ràng phía trước mười mấy vạn dặm địa phương thì có một cái bí ẩn sơn cốc, cũng là cái giết người diệt khẩu địa phương tốt. Mười mấy vạn dặm khoảng cách đối với Tần Trần cường giả như vậy mà nói cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền đến. Tần Trần đến sơn cốc sau, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Lúc trước hắn mới là thánh chủ thời điểm, đã bị ma tộc ma tôn tại hư không triều tịch hải truy sát, cũng trong bí mật bố trí một cái đại trận, mà bây giờ thực lực của hắn đâu chỉ đề thăng gấp trăm lần, nghìn lần, muốn ở chỗ này bố trí một cái khốn trận căn bản dễ dàng. Mà Tần Trần đang bố trí trận pháp đồng thời cũng ở đây trong bí mật phân phó Thứ Thiên Khung bọn họ một vài thứ. Thứ Thiên Khung bọn họ khiếp sợ nhìn Tần Trần, dễ nhận thấy nghi hoặc Tần Trần cái kế hoạch này, bất quá bởi vì đối Tần Trần mãnh liệt tin tưởng cũng không có làm bất kỳ nghi vấn nào. Tần Trần bố trí ở chỗ này cũng không phải sát trận mà là một cái khốn trận, nếu là hắn lưu lại tất cả mọi người, không muốn cho bọn họ chạy trốn. Chỉ là Tần Trần bố trí trận pháp tuy là mau hơn nữa, muốn tại theo sát tới Hắc Kim trùng tộc bọn họ chạy tới trước liền bố trí một cái có thể vây khốn đỉnh phong nhân tôn trận pháp cũng quá mức gian nan một ít. Sở dĩ Tần Trần cái này khốn trận vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, Hắc Kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp đã mang theo mấy cái Hắc Kim trùng tộc cao thủ đi tới mảnh sơn cốc này. Thấy Tần Trần mấy người đứng ở trong sơn cốc cũng không tiếp tục trốn, Tạp Mễ Lạp cười lạnh nói. Thứ Thiên Khung, mấy người các ngươi ra hỏa làm sao không trốn? Tại Hắc thị thời điểm các ngươi không phải rất nghiêu sao? Làm sao hiện tại không nghiêu? Tần Trần cười lạnh một tiếng nói ra. Tạp Mễ Lạp đại tướng quân, ngươi cái nào mắt thấy thấy chúng ta giống như trốn hình dạng? Ha ha ha, Tạp Mễ Lạp ngươi sợ là không biết dám theo sát chúng ta, các ngươi Hắc Kim trùng tộc đây là đang tự tìm cái chết. Cổ Lực Ma cũng nhảy tới trước một bước lạnh giọng nói ra, trên thân dũng động đáng sợ sát cơ. Thứ Thiên Khung cùng Tề Bộ Mạn cũng là nhảy tới trước một bước, trên thân dũng động lăng liệt sát cơ, lạnh lùng nhìn Hắc Kim trùng tộc một đám người. Tạp Mễ Lạp đám người ánh mắt ngưng lại, chuyện gì xảy ra? Này kịch bản cùng bọn họ tưởng tượng ra không giống nhau a, này Ngõa Lạt tộc nhân nhìn thấy bọn họ không phải là vô cùng hoảng sợ sao? Làm sao bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ trong này có âm mưu gì? Tạp Mễ Lạp thần thức vội vàng hướng bốn phía điều tra ra ngoài, phát hiện sơn cốc này cũng không có người khác thời điểm, không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Khóc chuyện audio.com, hừ, làm bộ làm tịch cho rằng như vậy thì có thể lừa dối qua được, không thể không nói, Thứ Thiên Khung, các ngươi quá ngây thơ. Tạp Mễ Lạp trầm giọng nói, đại nhân, cùng bọn họ lời thừa cái gì, trực tiếp bắt đem trên người bọn họ thiên hồng cẩm lý loại bảo vật tất cả đều đoạt lại. Không sai, trước những gia hỏa này tại U Minh Tinh Hà câu được không ít thần quang ngư, nói không chừng trước Hắc thị phòng đấu giá một cái bảo vật chính là bọn họ vỗ xuống đến, vừa lúc nhân cơ hội này, đưa bọn họ làm thịt xem bọn hắn trên thân đến có bao nhiêu thứ tốt. Ha ha ha, Hắc Kim trùng tộc tôn giả cười như điên, một bên cười nhạt một bên đã lặng yên đem Tần Trần đám người tất cả đều bao vây ở trong sơn cốc. Bọn họ tại phòng đấu giá phía trên cũng chú ý toàn bộ bán đấu giá, căn bản không thấy thiên hồng cẩm lý xuất hiện, dễ nhận thấy Tần Trần bọn họ thiên hồng cẩm lý còn trên người mình, chỉ cái này thiên hồng cẩm lý cũng đủ để cho bọn họ thu hoạch không ít. Ha ha, các ngươi thật đúng là nói đúng, trước chúng ta xác định tại Hắc thị phòng đấu giá phía trên hạ giá một kiện đồ vật. Tần Trần cười xuất ra một cái hộp ngọc, đại nhân, là đức lộ y chi tâm, Hắc Kim trùng tộc người trong nháy mắt kích động, khách trương. Hồ Tòng hư không, Tần Trần mang theo Thứ Thiên Khung cùng Cổ Lực Ma đám người nhanh chóng hướng vạn tộc chiến trường vô tận mẫn diệt phong bạo bên trong bay vút đi. Đại nhân, Hắc Kim trùng tộc người tất nhiên sẽ đuổi theo ra đến, chúng ta hà tất gấp như vậy rời khỏi, không bằng ở tại chỗ này, nắm lấy cơ hội, đem Hắc Kim trùng tộc người cho diệt. Cổ Lực Ma hai mắt trong lóe ra hàn mang nói ra. Đúng, đại nhân, Hắc Kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp. Thực lực cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, về phần hắn bên cạnh tôn giả số lượng mặc dù so sánh lại chúng ta nhiều hơn chút, nhưng có đại nhân ngươi ở nơi này, giải quyết bọn họ cũng không phải là không thể. Thứ Thiên Khung cũng là nóng lòng muốn thử, không nóng này, Tần Trần híp mắt rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tần Trần muốn biết rõ ràng là, rốt cuộc có bao nhiêu giết người đang theo dõi bản thân, Hắc Kim chủng tộc cũng không thể sợ, ngược lại là Ma Thiên quỷ tộc người phiền toái một chút, Ma Vân Thiên, thực lực rất mạnh, mặc dù không là địa tôn cao thủ, nhưng cũng là đỉnh phong nhân tôn, lại thêm hắn một bên thủ hạ thực lực cũng không yếu, thật muốn chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có một ít. Đương nhiên, Tần Trần lo lắng nhất vẫn là Hắc Thị, chỉ cần Hắc Thị không có phái người theo sát bản thân, Tần Trần liền căn bản không sợ, địa tôn trở xuống, hắn tới một người giết một người. Tần Trần lo lắng nhất là có địa tôn cao thủ nhìn thẳng bản thân, vậy mình liền phiền toái. Tần Trần mang theo Thứ Thiên Khung mấy người tại trong hư không nhanh chóng bay vút, đồng thời, bay vút trong quá trình lặng yên tại trong hư không ném từng cái không rõ ràng không gian trận bàn. Này không gian trận bàn đều là một lần đồ dùng, giấu ở Mẫn Diệt Phong bảo trong, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Này không gian trận bàn lặng yên giam khống vùng thế giới này. Quả nhiên, khi Tần Trần bọn họ rời đi không bao lâu, Hắc Kim chủng tộc người liền lao tới, sau đó lấy ra một mảnh lá xanh, này một mảnh lá xanh, mang theo tự nhiên khí tức Tạp Mễ Lạp cầm trong tay lá xanh y cảm nhận sau một lát tức khắc cười lạnh một tiếng, sau đó dọc theo Tần Trần bọn họ biến mất phương hướng nhanh chóng truy tung xuống. Mà ở Hắc Kim chủng tộc người sau khi rời đi không bao lâu, lại là mấy bóng người xuất hiện ở nơi này, đúng là Ma Thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên mấy người. Bất quá mấy người này ẩn nấp công pháp không sai, Hắc Kim chủng tộc người căn bản không biết mình đã bị người ta để mắt tới. Tần Trần đi qua không gian trận bàn, lại quan sát chốc lát, mãi đến loại này một lần không gian trận bàn Mẫn Diệt tại Mẫn Diệt Phong bảo trong, Tần Trần cũng không có cảm giác được người mới xuất hiện ở nơi này. Ít nhất tạm thời chỉ có Hắc Kim chủng tộc cùng Ma Thiên quỷ tộc người tại theo sát chính mình. Tần Trần thở phào một cái, tuy là không gian trận bàn dừng lại thời gian cũng không lâu, nhưng hắn vẫn chỉ thấy Hắc Kim chủng tộc cùng Ma Thiên quỷ tộc người, khả năng phía sau còn có người, nhưng mà đối phương muốn truy tung phía trên bản thân, nhất định cần thời gian. Mặc kệ có người hay không đi theo truy tung đi ra, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Góc truyện audio.com